Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại đi học máy tính? Lâm Dược Phi ngạc nhiên hỏi. Lâm Tiếu nói làm là làm, học kỳ này lập tức tự nộp đơn cho chuyên ngành thứ hai, hiện tại học hai chuyên ngành cùng lúc. Bởi vì năm nhất năm hai Lâm Tiếu không có lớp chuyên ngành máy tính, bây giờ phải bổ sung. Vì vậy, trên thời khóa biểu trong học kỳ này của Lâm Tiếu, lịch học chuyên ngành máy tính nhiều hơn lịch học chuyên ngành toán học. Từ thứ hai đến thứ bảy, thời khóa biểu của Lâm Tiếu được xếp kín. Lâm Tiếu than thở rằng mình không chụp được thời điểm tốt, lúc cô học tiểu học và trung học, học sinh công nhân đều được nghỉ chủ nhật. Thật vất vả mới đổi thành hai ngày nghỉ thì cô lại lên đại học, lịch học ở đại học không quan tâm đến điều này. Mặc dù Lâm Tiếu hiểu, nếu trường đại học không sắp xếp lớp học vào thứ bảy, thì hai lớp chuyên ngành của cô đều không có chỗ trên thời khóa biểu, nhưng cô vẫn rất muốn nghỉ hai ngày. Lâm Dược Phi nghe em gái phàn nàn, anh cười nói. Còn không phải tự em muốn chọn chuyên ngành thứ hai à, trưởng thành thật rồi. Lâm Dược Phi nhìn thấy một chút quyết đoán trong em gái sau khi lớn lên. Chuyện Lâm Tiếu lựa chọn chuyên ngành thứ hai hoàn toàn không bàn bạc với cả nhà. Sau khi mọi chuyện đã xong mới thông báo một tiếng cho gia đình. Liên quan tới việc học của bản thân, Lâm Tiếu càng ngày càng có chủ kiến. Với trình độ hiện tại của Lâm Tiếu, mẹ và anh trai đã sớm không thể cho Lâm Tiếu bất kỳ lời khuyên gì. Lâm Dược Phi hỏi, em học máy tính, vậy mua cho em một cái máy tính đặt ở trường học nhé. Trong ký túc xá của em để được không? Đúng rồi, ở trong nhóm nghiên cứu của thầy Phương em có bàn làm việc, có thể đặt máy tính trên bàn làm việc. Lâm Tiếu liên tục lắc đầu, sử dụng máy tính để học máy tính trước mặt thầy Phương mỗi ngày. Cái này giống như mang theo bánh hamburger và gà rán KFC vào trong McDonald's ăn vậy. Lâm Tiếu không chút do dự từ chối. Không cần, em thích đến phòng máy tính. Sau khi lựa chọn chuyên ngành thứ hai, Lâm Tiếu lại quen biết không ít sinh viên mới. Số lần đến phòng máy tính của sinh viên chuyên ngành máy tính là nhiều nhất. Mỗi khi Lâm Tiếu đến phòng máy tính đều có thể gặp được sinh viên mới quen. Thời gian nghỉ ngơi, Lâm Tiếu cũng sẽ chơi game online cùng bạn học mới. Sau mấy lần chơi, Lâm Tiếu phát hiện các bạn học không còn chơi trò chơi trong phòng máy tính nữa. Lâm Tiếu không quan tâm đến, chỉ cho rằng các bạn học đã chán chơi trò chơi rồi, hoặc là muốn học tập nghiêm túc trong phòng máy tính. Không có bạn học cùng chơi với mình, một mình Lâm Tiếu cũng không chơi nữa, lúc đầu cô vốn không dành nhiều thời gian vào việc chơi. Học kỳ này, Lâm Tiếu đều sẽ đến phòng máy tính vào trưa thứ hai và thứ sáu mỗi tuần, thời gian rất có quy luật. Chỉ là thứ sáu tuần này, Lâm Tiếu đã hẹn nhóm bạn cùng phòng đến rạp chiếu phim xem. Titanic, bộ phim này gần đây thật sự rất nổi, mọi người xung quanh đã xem qua đều đang đàm luận về nó, người chưa xem cũng đang sắp xếp thời gian đi xem. Vì để thứ sáu thoải mái đi xem phim, Lâm Tiếu phân chia nhiệm vụ ngày đó ra và hoàn thành sớm. Bởi vậy sau khi cô đến phòng máy tính trong tuần này, thứ năm lại tiếp tục đến phòng máy tính. Vừa mới đeo bao bọc giày và đi vào cửa phòng máy tính, Lâm Tiếu đã thấy mấy bạn học mới đang ngồi trước máy tính chơi game online. Vẻ mặt Lâm Tiếu kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi trong phòng máy tính. Không phải các cậu đã lâu không chơi rồi sao? Sao hôm nay lại chơi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học đeo tai nghe, sau khi quay đầu nhìn thấy Lâm Tiếu thì giật mình nhảy khỏi ghế. Lâm Tiếu, sao cậu lại tới đây? Hôm nay không phải là thứ năm sao? Lâm Tiếu, cậu đừng tức giận. Không phải chúng tớ cố ý trốn cậu chơi đâu. Chỉ là mỗi lần chơi game cùng cậu, chúng tớ đều thua. Lại còn thua một cách áp đảo mà chẳng có tí hồi hộp nào cả. Đối với bên thua trận mà nói, thực sự không có trải nghiệm trò chơi gì. Cộng thêm thời gian Lâm Tiếu đến phòng máy tính rất có quy luật. Các bạn học mới bắt đầu trốn Lâm Tiếu chơi game trong vô thức. Không ngờ hôm nay Lâm Tiếu đột nhiên đổi thời gian đến phòng máy tính, trùng hợp bị bắt tại trận. Lâm Tiếu sững sờ, sau đó phụt cười. Cậu đây là không đánh đã khai. Bạn học nhìn thấy phản ứng của Lâm Tiếu, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ hối hận. Đúng vậy, tại sao cậu ấy phải thừa nhận bọn họ thường xuyên trốn Lâm Tiếu chơi game chứ? Thật ra cậu ấy chỉ cần nói sự thật là đã lâu không chơi game. Hôm nay đột nhiên muốn chơi một chút, Lâm Tiếu chắc chắn sẽ không phát hiện. Lâm Tiếu nhìn bạn học trước mặt thay đổi sắc mặt mấy lần, vừa cười vừa nói. Không sao, tớ không giận đâu. Cô cũng không phải trẻ con, sẽ buồn rầu chỉ vì đám trẻ trong khu tập thể không thích nhảy dây cao su với mình. Các cậu tiếp tục đi, tớ đi làm việc của tớ. Lâm Tiếu vẫy tay với bạn học. Ngày hôm sau, Lâm Tiếu và nhóm bạn cùng phòng đi xem Titanic. Khi ra khỏi rạp chiếu phim, bốn nữ sinh đều cảm thấy tiền vé xem phim vô cùng đáng giá. Số lần Lâm Tiếu đến rạp chiếu phim không nhiều, không ngờ bây giờ trên màn hình lớn lại có những cảnh quay sống động và choáng ngợp như vậy. Châu Tình thì vô cùng cảm động trước tình yêu trong phim, nhất là lời thoại và mấy cảnh quay trong đó, thật sự khiến người ta cảm thấy trái tim tan nát. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, mắt các bạn cùng phòng đều đỏ hoe, chỉ có một mình Lâm Tiếu nhìn không khác gì lúc đi vào rạp chiếu phim. Châu Tình vỗ Lâm Tiếu, cậu không khóc sao? Lâm Tiếu lắc đầu, lúc xem phim cô xê, ân nghẹn mũi, nhưng cũng không rơi nước mắt. Tôn Nhã Bình cười nói, Tiếu Tiếu vẫn là một cô nhóc không biết gì. Lý Phương Khiết cũng cười, kỳ nghỉ đông này Tiếu Tiếu còn đang xem Thủy Thủ Mặt Trăng, đấy, đối với cậu ấy mà nói thì Titanic quả thật hơi quá trưởng thành. Từ sau khi anh trai đưa điện thoại di động cho Lâm Tiếu, Lâm Tiếu không cần cầm thẻ IC chạy xuống dưới tầng để gọi điện thoại nữa, thường xuyên gọi điện thoại cho người nhà ngay trong ký túc xá. Các bạn cùng phòng cũng thường xuyên nghe thấy mẹ và anh trai Lâm Tiếu gọi cô là Tiếu Tiếu, trong vô thức C, ân bắt đầu gọi Lâm Tiếu là Tiếu Tiếu. Lý Phương Khiết trêu chọc Lâm Tiếu là sau khi kết thúc nghỉ đông Lâm Tiếu đã nói với nhóm bạn cùng phòng rằng nghỉ đông này không biết người tốt nào phát sóng trọn bộ tập phim Thủy Thủ Mặt Trăng trên đài truyền hình địa phương, để Lâm Tiếu xem một lèo hết sạch xem một cách vui vẻ. Lâm Tiếu thật sự rất cảm kích. Trong 2 năm qua, đài truyền hình địa phương không chỉ có hát theo yêu cầu, còn có các phiên bản nâng cấp của đài VOD, có thể trả tiền để phát các loại phim truyền hình và phim hoạt hình theo yêu cầu. Lâm Tiếu thường xem một chút mỗi khi chuyển kênh, hy vọng người trả tiền phát theo yêu cầu có sở thích giống cô. Kỳ nghỉ đông này, tâm nguyện nho nhỏ của cô đã được thực hiện, đài VOD chiếu Thủy Thủ Mặt Trăng, không biết có bao nhiêu bạn nhỏ vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Tiếu không phải bạn nhỏ, nhưng bạn lớn cũng có thể xem Thủy Thủ Mặt Trăng mà. Ai bảo khi cô còn nhỏ không có phim hoạt hình hay như vậy chứ? Đương nhiên, nhóm bạn cùng phòng nói cô trẻ con, Lâm Tiếu cũng nhất quyết không thừa nhận. Sở thích của cô rõ ràng là hợp với mọi lứa tuổi, trẻ con thích xem phim hoạt hình cô thích, đương nhiên cô cũng có thể thưởng thức những bộ phim truyền hình mà người lớn thích xem. Chỉ là nội dung liên quan đến tình yêu, đúng thật là khá khó khiến Lâm Tiếu rơi lệ. Chỉ là nội dung khiến mỗi người dễ dàng rơi lệ không giống nhau mà thôi. Nội dung liên quan đến tình cảm gia đình, Lâm Tiếu xem cũng rất dễ khóc. Có liên quan đến chó con thì nước mắt kia lại càng rơi không ngừng. Có lẽ là vì liên quan đến việc trong nhà nuôi Tiểu Hoàng. Trước kỳ thi cuối kỳ, đa số sinh viên xung quanh Lâm Tiếu đều đến rạp chiếu phim xem bộ phim này. Trong phòng học, trong nhà ăn, trong phòng máy tính có thể liên tục nghe được các sinh viên cảm thán về kịch bản và ngoại hình nhân vật chính. Dù bộ phim đang bùng nổ nhưng cũng không thể đấu lại sức mạnh của kỳ thi cuối kỳ. Khi cách kỳ thi cuối kỳ còn có hơn nửa tháng, các sinh viên xung quanh đều vùi đầu vào ôn tập. Cô giáo Tiếu Tiếu, hôm nào dạy cho chúng tớ đi. Mau sắp xếp đi, không có cô giáo Tiếu Tiếu hướng dẫn, ngày nào ôn tập trong lòng tớ đều không yên tâm. Trong ký túc xá, nhóm bạn cùng phòng của Lâm Tiếu đang hẹn thời gian tiến hành công đoạn quan trọng mỗi lần trước kỳ thi cuối kỳ với cô. Khi Lâm Tiếu tự mình ôn tập, cô lấy sơ đồ tư duy các môn ra sửa lại rồi vạch ra trọng điểm. Đây là một bước không thể thiếu khi Lâm Tiếu tự ôn tập. Từ năm nhất các bạn cùng phòng đã phát hiện vũ khí bí mật này của Lâm Tiếu. Trước mỗi kỳ thi đều nhờ Lâm Tiếu hỗ trợ hướng dẫn, quả thực giúp bọn họ rất nhiều. Mỗi kỳ thi cuối kỳ, không chỉ mình Lâm Tiếu đứng đầu thi chuyên ngành, mà thành tích của cả ký túc xá của cô đều hết sức ưu tú. Tôn Nhã Bình nói đùa, cái này gọi là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Châu Tinh lườm cô ấy một cái, cậu đi mà làm gà chó, tớ muốn làm người. Kỳ thi cuối kỳ này, các bạn cùng phòng lo lắng Lâm Tiếu bởi vì lựa chọn chuyên ngành thứ hai, môn thi tăng gấp đôi nên sẽ không có thời gian làm sơ đồ tư duy và vạch trọng điểm trước khi thi, cho nên hỏi cô sớm. Lâm Tiếu nói, đương nhiên vẫn làm, mặc dù quá trình này phải tốn một chút thời gian, nhưng chắc chắn không phải đang lãng phí thời gian, ngược lại có thể giúp Lâm Tiếu tiết kiệm rất nhiều thời gian ôn tập, không có mục đích ôn tập thì hiệu quả thấp nhất. Lần thi cuối kỳ này, Lâm Tiếu lại không hề lo lắng sẽ thi không tốt. Bất kể là môn chuyên ngành toán học hay là môn chuyên ngành máy tính, Lâm Tiếu đều tràn đầy tự tin mà ra khỏi phòng thi. Các sinh viên chuyên ngành máy tính nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tiếu thì lo lắng hỏi. Lần này vị trí thứ nhất của chúng ta sẽ không bị học sinh chuyên ngành thứ hai cướp đi chứ? Chắc là, cũng có thể lắm, một sinh viên khác nói. Cách Trương.